đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1591, Ngự Thú Cao Nhân Nhạc Dương Tử. 1. Ngu Thượng Nhung thu hồi Trường Sinh Kiếm. Không vội không chậm đem kiếm đưa về vỏ kiếm. Hy Hòa Điện Đại Đạo Thánh Âu Dương Huấn Sinh. Nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm vào Ngu Thượng Nhung nhất cử nhất động. Âu Dương Huấn Sinh nhịn không được. Hỏi, trẻ tuổi người, ngươi sư thừa người nào? Ngu Thượng Nhung nói ra. Cái này không trọng yếu. Điều này rất trọng yếu. Âu Dương Huấn Sinh nói. Thật xin lỗi. Dựa theo Thái Hư Điện Thủ Chi Tranh quy tắc, ngươi đã chiến bại, hẳn là rời sân. Ngu Thượng Nhung nói. Âu Dương Huấn Sinh khẽ nhíu mày. Ngu Thượng Nhung gặp hắn biểu tình quái dị, lại kiên trì không rời đi, liền nói bổ sung, thời gian quý giá, mời, đại thủ vừa nhấc, làm ra mời hắn rời sân thủ thế. Âu Dương Huấn Sinh nói ra, mới nếu không phải cân nhắc tới ngươi sư thừa, chỉ sợ bại là ngươi. Ngu Thượng Nhung không cho là đúng, nói ra, cho nên, tại hạ cảm thấy ngươi nhượng bộ, cho nên chỉ ra 5 thành lực, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Thái Hư Thập Điện xôn xao một phiến. Cái này đánh đến không gian phá toái. May mắn cái này chỗ là Vân Trung Vực, không có kiến trúc, rời núi xuyên dòng sông cũng rất xa xôi. Nếu không sớm liền thiên hôn địa ám, đất rung núi chuyển, cái này gọi chỉ ra 5 thành lực. Âu Dương tiên sinh, trở về đi, Lam Hy Hòa mở miệng nói. Âu Dương Huấn Sinh trở về phi liễn bên cạnh. Ngu Thượng Nhung xoay người lại, ngắm nhìn bốn phía, giọng điệu trầm ổn, nhẹ nhàng như thường nói. Ta nghĩ, hẳn là không có người nghĩ muốn khiêu chiến đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong đó trong khắp ngõ ngách. Chư Hồng Cộng bên cạnh thuộc hạ lúc này nhắc nhở. Chư tiên sinh, đến phiên ngài. Chư Hồng Cộng lập tức dệ mặt xuống, trừng mắt liếc hắn một cái. Nói hưu nói vượn, cái gì đến phiên ta? Có thể là ngài vừa mới nói muốn khiêu chiến Chiên Mông Điện Thủ a. Có sao? Không có sao. Lão tử có sao? Chư Hồng Cộng ngữ khí nhắc tới. Ánh mắt giết người. Ây, đến cùng là có. Còn là không có a kia thuộc hạ cũng là khóc. Thế nào nói đều là sai. Chư Hồng Cộng một lần nữa nhìn về phía giữa sân. Lại nhìn xem tình huống. Không vội vã. Nhu Triệu tựa hồ cũng không tệ, hoặc là Cường Ngữ, Trừ Ung cũng được, Huyền Giặc, Chiêu Dương, đều là tốt nơi đi a. Chấm ngoặc kép, thành như Ngu Thượng Nhung nói, toàn trường không người lên trước ứng chiến. Hắn triển hiện ra tu vi, đủ dùng được xưng tụng đại đạo thánh, thêm lên vừa mới 5 thành công lực ngôn luận, càng là để người không dám tiếp tục khiêu chiến. Đạo thánh trở lên tu hành người cũng không nhiều. Nghĩ muốn trông cậy vào Sa Luân Chiến đem hắn đánh bại. Không quá hiện thực, một khắc đồng hồ thời gian trôi qua. Ngu Thượng Nhung đạm nhiên trở về. Trận tiếp theo, Thất Sinh cất cao giọng nói. Thanh Đế thỏa mãn nhẹ gật đầu. Nhìn nói với Bạch Đế. Bạch Chiêu Cự, ngươi đừng chỉ rụt lại. Chẳng lẽ tính toán để cái này hai cái nữ oa sau cùng kiếm tiện nghi. Bạch Đế xem thường nói. Bản đế còn không có xấu xa như vậy hèn hạ, muốn thắng cũng muốn thắng được quang minh chính đại, rất thẳng thắn, làm cho tất cả mọi người đều muốn vui lòng phục tùng. Hắn vung tay áo, Chiêu Nguyệt nói, ta tới đi. Chiêu Nguyệt bay vào Vân Trung Vực giải đất trung tâm, phương đông thất lạc đảo. Chiêu Nguyệt, hướng Trừ Ung Điện Điện xuất ra đầu tiên lên khiêu chiến. Đám người nhìn về phía Trừ Ung Điện chỗ. Phi liễn bên trên, Trừ Ung đế quân từ đi đến Vân Trung Vực cũng không nói gì. Chỉ là cùng mấy vị đại đế tượng trưng lên tiếng chào. Trước đây bởi vì tranh đoạt Thái Hư hạt giống nắm giữ người. Cùng thượng trương đại đế ở giữa có điểm nhỏ mâu thuẫn. Đối cái này Thất Sinh càng là có chút ý kiến. Trừ Ung điện thủ Lý Trường Hà hướng lấy Trừ Ung đế quân khom người nói. Đế quân, ta đi một chút sẽ trở lại. Trừ Ung đế quân nói ra, không cần, a, Lý Trường Hà vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Trừ Ung đế quân không để ý Lý Trường Hà, mà là cao giọng mở miệng nói, Lý Trường Hà cam nguyện nhận thua, Ngoặc kép chấm hỏi. Phía dưới lại một lần nữa nghị luận ầm ĩ. Cái này đều thế nào rồi? Cao cao tại thượng Thái Hư Thập Điện thế nào đều cái này tùy tiện nhận thua? Cái này là thế nào a? Lý Trường Hà muốn nói lại thôi. Chữ Ung Đế Quân tại lúc này trừng mắt liếc hắn một cái. Trầm giọng nói. Phục tùng mệnh lệnh. Lý Trường Hà đành phải biệt khuất lặp lại. Chữ Ung Điện Thủ Lý Trường Hà. Nhận thua. Chiêu Nguyệt cũng là không nghĩ tới cái này một điểm. Bạch Đế lại ha ha cười nói. Xích Đế. Thanh Đế. Nhìn rõ ràng. Đây mới là khí thế. Chỉ cần bản đế tại. Đối phương chủ động đầu hàng nhận thua. Thanh Đế Linh uy ngưỡng chế nhạo nói. Chỉ sợ không thể phục chúng. Bạch Đế nói ra. Chiêu Nguyệt. Bộc lộ tài năng cho bọn hắn nhìn một cái. Miễn đến có người nói bản đế tại đằng sau làm áp lực cho ngươi đi cửa sau. Vâng, Chiêu Nguyệt, nhẹ nhẹ gật đầu, xông lên phía trên đi. Đi đến không trung bên trong. Mặc niệm minh ngọc công khẩu quyết. Thiên thượng phong vân biến sắc. Bành trướng lực lượng tại thiên thượng hội tụ. Ngay sau đó, Chiêu Nguyệt thân thể biến đến trong suốt. Hư hóa, có người kinh ngạc nói. Cái này chẳng phải là vô địch rồi. Cái này người nào có thể làm bị thương nàng. Hư hóa trạng thái là một loại đem bản thể ẩn thân tại không gian ba động khe hở bên trong. Hư thực kết hợp, tu hành người đến đạo thánh cảnh giới. Có thể đối không gian quy tắc tiến hành lĩnh ngộ. Nhưng mà rất khó làm đến lưu lại ở trong vết nứt không gian. Chỉ có thể thông qua không ngừng ra vào phương thức. Làm tần suất cao đến cảnh giới nhất định lúc. Chính là hư hóa trạng thái. Cái này loại hư hóa trạng thái. Như không càng cường đại quy tắc áp chế. Cơ bản không đả thương được nàng. Cái này đại quy tắc. Cũng là tiếp cận đại đạo thánh a. Hôm nay thật là tà môn. Đạo thánh lúc nào biến đến cái này không đáng tiền rồi. Đám người cảm khái vạn phần. Cái này lúc. Chiêu Nguyệt từ trên trời giáng xuống. Một lần nữa trở lại vị trí cũ. Thiên thượng lực lượng tiêu tán. Chiêu Nguyệt cất cao giọng nói. Có người khiêu chiến lời nói. Chiêu Nguyệt tùy thời hoan nghênh. Kỳ thực rất nhiều tu hành người. Nhìn đến ba đại đế đi tới thời điểm. Liền biết rõ ít nhất phải nhường ra 6 cái vị trí. Ngày xưa điện thủ chi tranh. Cơ bản không có đại đế cái bóng. Cái này có đại đế làm hậu thuẫn. Người nào dám không nể mặt mũi. Cho dù có thực lực. Cũng phải xếp phía sau. Quả nhiên không có người lên trước khiêu chiến Chiêu Nguyệt. Chiêu Nguyệt thu hoạch đến chữ Ung Điện điện thủ chi tranh thắng lợi. Tại Chiêu Nguyệt trở về phi liễn thời điểm. Thất sinh hướng lấy chữ Ung Điện phi liễn bên trên. Gật đầu. Chữ Ung Đế Quân cũng là gật đầu đáp lại một câu. Lý Trường Hà không phục nói. Đế Quân. Vì cái gì a? Chữ Ung Đế Quân truyền âm nói. Lần này điện thủ chi tranh. Là củ khoai nóng bỏng tay. Tốt nhất rời xa. Còn có. Kia thất sinh lai lịch không đơn giản. Cùng thượng trương cùng thánh điện quan hệ không ít. Có thể là. Ngài không phải chán ghét cái này người sao. Cái này là hai việc khác nhau. Chữ Ung Đế Quân nói. Thuộc hạ minh bạch. Sau đó phát triển. Cơ bản phù hợp tại chỗ tất cả người dự phán. Diệp Thiên Tâm tuyển trạch Nhu Triệu. Nhu Triệu điện thủ quả quyết đầu hàng nhận thua. Diệp Thiên Tâm xuất hiện trong vân trung vực thời điểm. Không có người khiêu chiến. Đáp án rất đơn giản. Có Bạch Đế làm hậu thuẫn. Người nào dám ra tay. Nhu Triệu Điện đều không dám cùng chi đối kháng. Huống chi người khác. Bạch Đế đối này khá là hài lòng. Hướng lấy Xích Đế cùng Thanh Đế khoe khoang nói. Không chiến mà khuất người chi binh. Mới thật sự là cường giả. Xích Đế hừ lạnh một tiếng. Xem thường nói. Dùng đại đế thân phận, áp chế người tham dự, ngươi cũng không cảm thấy ngại. Bạch Đế lắc đầu nói, bản đế không cho là như vậy, cường giả chính là cường giả, bị người e ngại cũng là thực lực một bộ phận. Bọn hắn như có bản lĩnh, tùy thời có thể đến khiêu chiến, bản đế tuyệt không nhúng tay vào. Nói thì nói như thế, nhưng mà người nào dám đâu. Xích Đế không có phản bác Bạch Đế. Ngược lại cao giọng nói ra, Đoan Mộc Sinh, Minh Thế Nhân, chính các ngươi tuyển trạch đối thủ, người nào như là không phục, không cần thủ hạ lưu tình. Thanh âm này là đối Thái Hư Thập Điện, cũng là đối với thiên hạ tu hành người nói. Vân Trung Vực rất lớn, lẫn nhau ở giữa vị trí, cũng có mấy ngàn mét xa. Tu vi thấp tu hành người, thị lực không đủ dùng nhìn đến phi liễn bên trên tình huống. Xích đế lời nói này, lại là chữ chữ âm vang có lực, từng tiếng vào mà thôi. Có người nghị luận, Minh Thế Nhân, Đoan Mộc Sinh, Nam Ly Sơn bằng hữu nói với ta, hai người này đánh bại Huyền Giặc điện thủ, thế nào còn tới tham gia khiêu chiến? Nam Ly Sơn chỉ là làm nóng người, không phải chính thức. Cái này sự tình ta cũng nghe, có thể đánh bại Trương Hợp, chỉ sợ cũng không đơn giản. Được rồi, ba đại đế ở giữa sự tình, chúng ta những này dân đen, liền đừng trộn lẫn. Thái Hư Thập Điện, vô cùng rõ ràng Xích Đế ý tứ, để người không nghĩ tới là, Minh Thế Nhân tuyển Trạch Cường Ngữ Điện, Đoan Mộc Sinh vốn không muốn tuyển Huyền Giặc, nhưng mà tiếp đến Thất Sinh Tiêu Ký chỉ dẫn, tuyển Trạch Huyền Giặc. Trường hợp trước đây nếm qua thua trận, đến phía trước Huyền Giặc đế quân liền bày mưu đặt kế qua. Điện thủ chi vị không dễ làm, cho nên trường hợp cùng Đoan Mộc Sinh cũng chỉ là tượng trưng đánh mấy cái đến về. Liền nhận thua trở về. Kể từ đó, liền chỉ còn lại Thượng Trương, Hy Hòa, Chiêu Dương, Đồ Duy Tứ Đại Điện, các cầm nó vị trí. Chư Tiên Sinh, Thất Sinh điện thủ chúng ta phải tránh né. Còn có Thượng Trương, Chiêu Dương, Hy Hòa ba điện có thể chọn. Ngươi tính chọn cái nào? Kia tên thuộc hạ hỏi lần nữa. Chư Hồng Cộng không nhịn được nói. Lão tử nghĩ tuyển người nào liền tuyển người nào. Ai cần ngươi lo? Thật là nói nhiều. Thuộc hạ, sợ ngài chọn sai. Thuộc hạ cảm thấy, chư tiên sinh tránh né cường giả là lựa chọn chính xác. Thuộc hạ đề nghị, cái này Hy Hòa điện, không thể làm. Thượng Trương cùng Chiêu Dương, hẳn là không có người có thể tranh đến qua ngài. Chư Hồng Cộng ngạo nghễ mà nói. Ngươi cuối cùng nói câu người lời nói. Có chút sự tình xính cường là ngu xuẩn thể hiện. Cũng không thể chứng minh ngươi có nhiều mạnh. Cái này Lam Hy Hòa ta trêu chọc không nổi. Ta để Thượng Trương cùng Chiêu Dương. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt. Một đạo kinh lôi giống như thanh âm truyền đến. Thái Hư Nhạc Dương Tử. Hướng Đồ Duy điện thủ Thất Sinh, phát lên khiêu chiến, hồng hộc, phía xa một to lớn sinh vật, vuốt cánh che khuất bầu trời, chậm rãi bay tới, đám người kinh ngạc không thôi. Nhạc Dương Tử, Thái Hư bên trong nhất am hiểu ngự thú đại đạo thánh, tiếp cận nhất trí tôn tu hành người một trong, hắn thế nào đến rồi, Nhạc Dương Tử thế nào cũng muốn tranh điện thủ, Thái Hư bên trong quản lý hung thú. Cơ bản đều tại ngự thú sư tay bên trong. Lệ thuộc thánh điện quản hạt. Thánh điện quyết định điện thủ chi tranh quy tắc. Lại để cho ngự thú sư tới tham gia. Cái này, xác thực để người không nghĩ ra. Xích đế, bạch đế, thanh đế, và thập điện hạch tâm nhân vật. Quay đầu nhìn về phía kia quái vật khổng lồ. Quái vật khổng lồ đỉnh đầu bên trên. Nhạc Dương Tử đứng chắp tay. Cất cao giọng nói. Nhạc Dương Tử cho bạch đế. Thanh đế, Xích đế ba vị tiền bối làm lễ. Ba đại đế ở địa vị vẫn là muốn xa cao hơn Nhạc Dương Tử. Chỉ bất quá Nhạc Dương Tử lệ thuộc thánh điện. Thanh đế linh uy ngưỡng đáp lại nói. Nhạc Dương Tử, ngươi tới hơi trễ. Không sớm cũng không muộn. Vãn bối vô ý cùng ba vị tiền bối tranh đoạt điện thủ. Trước chuyến này đến, chỉ vì Đồ Duy điện. Nhạc Dương Tử ánh mắt sắc bén. Bắt giữ đến phía tây chính giữa, đồng dạng đứng chắp tay, mang theo mặt nạ Thất Sinh, bốn mắt nhìn nhau, khí tức bỗng nhiên băng lãnh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.